Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 743 dẫn xà xuất động đền thờ có thần đao có linh. Cái kia ngược lại là, nếu như gặp phải lợi hại cường giả, ta cũng chỉ sợ ngăn cản không nổi, tín ngưỡng của ta cũng chưa chắc sẽ như ta tưởng tượng kiên định như vậy. Triệu Hống biết. Tại ý thức lĩnh vực giao phong, hoàn toàn không phải là của mình kiên trì có cường đại cỡ nào liền có thể lấy được trên tinh thần. Thắng lợi, lúc kia, kiên định ý chí đã không có tác dụng, tại không có có ý thức lĩnh vực giao phong trước đó. Kiên định ý chí phi thường hữu dụng, người có khả năng bị tra tấn, bị giết chết, bị ngàn đao bầm thây, nhưng ý chí là không thể đủ bị phá hủy. Thế nhưng hiện tại, nhằm vào ý chí công kích nhiều vô cùng, thâm nhập vào người ý thức cấp độ sâu bên trong, trực tiếp tiến hành cải biến, phá hủy thế giới quan, giá trị quan, đây là hết sức kinh khủng một việc. Người với người giao phong, sợ rằng sẽ nghênh đón một trận hoàn toàn mới cách mạng. Có lẽ là trước đó, giữa người và người chiến tranh, liền là đao thương kiếm kích. Cùng cưỡi ngựa bắn vũ khí lạnh thời đại, sau này liền là súng pháo thời đại, lại sau này liền là tin tức hóa thời đại chiến tranh, vũ khí hạt nhân uy hiếp thời đại, mà lại càng về sau, chỉ sợ sẽ là ý thức chiến tranh thời đại đến. Này loại chiến tranh, đối tại địa cầu không có phá hư tính, nhưng đối với nhân loại lại tác dụng vô cùng lớn, nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy. Ý thức chiến tranh đến, vậy liền ứng cổ nhân binh pháp bên trong một câu, công tâm là thượng sách. Triệu Hống đồng thời cũng nhìn thấy, nếu như trong nước hạng kỹ thuật này dẫn trước, liền là tương lai chế bá toàn cầu căn bản, tối thiểu nhất, sẽ không bị người khác chế bá. Cách mạng công nghiệp về sau, liền là ý thức cách mạng, chúng ta bây giờ đứng tại ý thức cách mạng điểm xuất phát lên. Tại tương lai, lịch sử cũng không biết sẽ làm sao đánh giá chúng ta. Triệu Hống nói, hoàn toàn chính xác, ý thức cách mạng cuối cùng rồi sẽ đi vào. Kỳ thật, đây cũng là tin tức hóa thời đại một cái bay vọt. Cũng là thông tin, trao đổi bay vọt, nếu như chân chính thành công. Như vậy nhân loại học tập tri thức tốc độ sẽ tăng nhanh như gió, bớt đi được bao nhiêu thời gian. Một người theo thời trẻ con, căn bản không thể học tập, đến vài tuổi về sau, mới bắt đầu tiến hành nông cạn nhất giáo dục. Bên trên nhà trẻ, tiểu học, trung học, trường cấp 3, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, này vừa đến vừa đi, 30 năm tuế nguyệt liền không có. Nếu như có thể nắm này loại giáo dục rút ngắn đến 3 năm, hoặc là 3 tháng. Cái kia có thể tiết kiệm xuống tới bao nhiêu thời gian? Nhân loại chúng ta giáo dục cơ sở thời gian quá dài. Tô Kiếp nói, tỉ như ta, hiện tại thông qua tin tức truyền lại, có thể trực tiếp khiến cho một người, ở trong chớp mắt, tiếp nhận hàng loạt tri thức. Loại kiến thức này, hắn dựa theo bình thường học tập lượng, tối thiểu cần 10 năm mới có thể lý giải, hiểu rõ. Mà bây giờ chỉ cần vài giây đồng hồ, cứ như vậy, đại não chỉ sợ không thể thừa nhận đi. Triệu Hống hỏi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tô Kiếp nói, ta sẽ để cho đầu óc của hắn kích hoạt đi ra đủ loại công năng. Kỳ thật đại não của con người có thể tiếp nhận lượng tin tức, vượt xa chúng ta đủ khả năng nghĩ tới đồ vật, người thể năng, lực lượng. Sức chịu đựng các loại là có hạn, kém xa tít tắp đủ loại dã thú, nhưng đầu óc của chúng ta có thể gánh chịu lượng tin tức. Liền là dã thú không thể đủ so, nhân loại chúng ta sở dĩ là nhân loại, ưu thế lớn nhất liền là đại não. Cái này ta hiểu, Triệu Hống nói, giống như là ngươi bây giờ cho ta truyền lại tin tức một dạng, khiến cho ta đột nhiên đốn ngộ. Đúng, tiếp đó. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem ngươi người hợp tác, những người này cũng tăng lên tới tài nghệ tương đương, để bọn hắn cũng bước vào tân nhân loại cảnh giới.